Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 53, góc truyện audio.com, cũng có tầm thường độ cao phòng ốc. Tịch Vân Đình đáp. Trần Tiêu hỏi, Trọng Huyền phái là kiến ở trên núi vẫn là trên bình nguyên? Tịch Vân Đình trả lời, Trọng Huyền phái tương ứng thổ mậu quảng, có sơn xuyên, có đồi, có rừng cây. Trần Tiêu một bộ hướng về bộ dáng, kia chẳng phải là cùng đại quốc giống nhau lớn? Tịch Vân Đình câu một chút môi, so với kia còn muốn đại. Trần Tiêu âm thầm líu lưỡi, đại quốc diện tích căn cứ hắn sau này hỏi thăm cùng tính toán, có thể có kiếp trước Đông Bắc ba tỉnh cộng lại lớn như vậy. Mà một cái tiên môn chiếm, muốn so với này còn đại. Có thể nghĩ, có quốc gia toàn bộ phụ thuộc tiên môn đồn đãi cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Trần Tiêu âm thầm giật mình, trong lúc nhất thời phòng trong lại trầm tĩnh xuống dưới. Khả năng phía trước đều là Trần Tiêu ở hiếu kỳ câu hỏi, Tịch Vân Đình lại chủ động cùng Trần Tiêu nói. Trọng Huyền phái nội, trừ sơn môn đệ tử sinh hoạt khu vực ngoại, còn có cung cấp cho đê giai các đệ tử lịch lãm, vòng dưỡng mãnh thú thậm chí hung thú địa phương. Mặt khác, dưỡng dục linh thú linh thực linh dược cũng chuyên môn truyền một khối lớn địa vực. Sơn môn người trong hàng ngày sử dụng địa phương, chỉ là trong đó một tiểu bộ phận. Nga, nguyên lai như vậy, Trần Tiêu nghe được gật đầu. Ý tứ này hắn minh bạch, tiên môn liền cùng kiếp trước cổ đại vương hầu giống nhau. Chiếm cứ một chỗ, hoa vì trang tử. Ở khu vực này nội có cung săn bắn bãi săn, có sản xuất hoa quả lương thực điền sản. Chính là này trang tử diện tích có chút đại, lớn đến có thể so với một quốc gia lớn nhỏ. Có thể chủ động nói như vậy một câu, đối Tịch Vân Đình đến nói cực kỳ khó được. Hai người tương đối, Tịch Vân Đình lẳng lặng nhìn Trần Tiêu. Đối diện thiếu niên đã bỏ đi ngây ngô, đang tại hướng trưởng thành chuyển biến. Nguyên bản có chút nhu hòa hai má đường cong, cũng đang biến đắc càng có góc cạnh. Chỉ là, lại như thế nào trưởng, hắn kia ngũ quan cùng mặt hình cũng chú định hắn trưởng thành vì một cái để người thích tuấn mỹ thanh niên. Nếu khiến môn nội kia vài nữ đệ tử nhóm nhìn đến, nhất định hội cả ngày vây quanh hắn, một lát không được thanh nhàn. Tịch Vân Đình không khỏi đối lập một chút chính mình, xem ra là chú định không có đối diện thiếu niên được hoan nghênh. Trung quy, lần này trở về, sư điệt nhóm đem sự tình truyền ra, đồng môn lại muốn xa hắn. Tuy rằng Tịch Vân Đình không nói lời nào, im lặng một cái mỹ nam tử ngồi ở đối diện rất cảnh đẹp ý vui. Nhưng là Trần Tiêu lại chịu không nổi mặc danh im lặng, tổng là cảm giác không thậm tự tài. Vì thế, hắn liền lại mở miệng, có một việc tại hạ rất hiếu kỳ, không biết có thể hay không hỏi. Tịch Vân Đình có chút kỳ quái, theo hắn biết đối diện thiếu niên cũng không phải là một cái chiêm tiền cố hậu người, tổng là có nói cái gì liền nói. Hắn nói, ngươi hỏi, Trần Tiêu liền mang theo một ít cẩn thận vấn đạo. Tịch tiên sư như thế nào sẽ ở đây xây nhà mà cư? Nơi này cự ly Hàn Sơn Thành không xa, chỗ đó thanh tịnh cũng rất nhiều. Trung quy nơi này hoang vắng rất, lại lạnh lùng, lại không có phương tiện. Tịch Vân Đình ngũ cảm so với thân là người thường Trần Tiêu muốn cường rất nhiều. Hai người mặt đối mặt tọa như vậy gần, hắn kia cẩn thận thần sắc lại như thế nào tàng, cũng bị Tịch Vân Đình nhìn xem rõ ràng thấu đáo. Này nhất thời khiến Tịch Vân Đình có loại bị đối phương nhìn thấu tâm sự ảo giác. Góc truyện audio.com, nhưng là, này như thế nào khả năng đâu, lần này đi ra Tịch Vân Đình cũng không có đoán trước đến chính mình hội ở trên đường có điều đột phá, vượt qua một cái tiểu cảnh giới. Mỗi khi có điều tiến cảnh, nguyên bản có thể khống chế đặc thù năng lực luôn là sẽ có một đoạn thời gian rất không thuần phục. Cho nên, lần này đi thuyền thời điểm, mới mỗi khi dẫn đến trở về địa điểm xuất phát. Đơn giản, trưởng sự viện gặp bọn họ quá hạn chưa hồi, liền phái người xem xét Tịch Vân Đình có thể yên tâm giao thủ. Chính hắn thì một mình tìm cái địa phương, ở trong này tu luyện. Kỳ thật chính là vì ổn định cảnh giới, đợi đến hắn này để người xui xẻo năng lực một lần nữa bình tĩnh trở lại, có thể quy về khống chế. Loại này nội tình Tịch Vân Đình không có khả năng cùng Trần Tiêu trắng ra nói. Hắn dừng một chút chậm rãi nói, dư ở trên đường, chợt có sở cảm, vì thế ở đây sơn cốc xây nhà mà cư, đãi đột phá ổn định sau, mới hội đi trước Hàn Sơn Thành. Tịch Vân Đình biểu tình không có một chút sơ hở, Trần Tiêu nhất thời liền tin. Có vẻ đối với người tu hành đến nói, có muốn đột phá cơ hội, liền đặc biệt coi trọng. Đỗ Vinh như vậy cao giai tu sĩ cùng hắn ký khê ước thời điểm, thậm chí giấy trắng mực đen viết, vạn nhất muốn có đột phá thời điểm, ngay tại chỗ giải trừ khê ước, chuẩn bị bế quan, cố chủ không được ngăn trở. Trần Tiêu yên tâm, hắn còn tưởng rằng Tịch Vân Đình là vì bị đại đội nhân mã bỏ xuống, một nhân tâm tình không tốt muốn tìm cái không có người địa phương im lặng đợi. Như vậy hắn cùng Đỗ Vinh tiến đến, thực liền quấy rầy đối phương an ninh. Nghĩ đến Tịch tiên sư cũng không có khả năng như vậy yếu ớt, hắn thật là nghĩ đến có điểm nhiều lắm. Trần Tiêu liền cười nói, kia liền ở đây chúc hạ Tịch tiên sư. Theo sau, hắn có chút tò mò hỏi, hy hiện tại cảnh giới đã ổn định sao? Tịch Vân Đình thoáng mím nhất khóe môi, thanh âm có chút thấp nói. Còn chưa ổn định, tuy rằng so với phía trước hảo chút, nhưng là Tịch Vân Đình căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm phán đoán, còn cần một đoạn thời gian tài năng hoàn toàn khôi phục trường khống. Kỳ thật, dựa theo hắn như bây giờ không tự chủ được cấp người chung quanh mang đến tai ách tình huống, thực là không nên khiến Trần Tiêu cùng Đỗ Vinh hai người lưu lại qua đêm. Nhưng là, lúc ấy ở bên dòng suối gặp mặt, hai bên đều đã nhận ra đối phương. Hắn không tốt không hề nguyên do trực tiếp đem nhân đuổi đi, sắc trời đã muộn, ra Hạp Cốc đường quá mức nguy hiểm. Đỗ Vinh đều không nhất định có thể an toàn vượt qua, càng đừng nói Trần Tiêu. Muốn là vì đường xá hắc ám ra chuyện gì, tuy rằng không phải hắn mang đến vận rủi, nhưng cũng là hắn gián tiếp tạo thành. Đổ còn không bằng, khiến bọn họ đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, sáng mai rời đi. Cùng lắm thì hắn ngầm che chở cho đến hai người đến an toàn khu vực. Lại nói tiếp khu vực này cũng không có cái gì tài nguyên, cũng liền ít có người tu hành. Càng không có hung thú thường lui tới, liền tính ngẫu nhiên có mãnh thú, lấy kia Đỗ Vinh thân thủ cũng có thể ứng phó. Chỉ cần ly khai này đoạn xuất nhập con đường nguy hiểm Hạp Cốc cũng liền vô sự. Tịch Vân Đình thanh âm trầm thấp khiến Trần Tiêu bỗng nhiên cảm giác hắn tâm tình khả năng không giống biểu hiện ra ngoài như vậy lạnh nhạt. Trần Tiêu đang có chút nghi hoặc liền gặp Tịch Vân Đình đứng lên nói. Hai người các ngươi sớm chút nghỉ ngơi, dư trước cáo từ. Góc truyện audio.com. Không đợi Trần Tiêu đứng lên, Tịch Vân Đình liền trực tiếp đi ra ngoài. Trần Tiêu lắc lắc thân quay đầu vọng, mới nhìn đến Đỗ Vinh tại dùng đến khởi cư, hiện tại đảm đương phòng khách phòng chờ. Cũng không biết hắn cái gì ở nơi đó, hẳn là gặp hai người chính đang nói chuyện cho nên mới không tiến vào. Hắn kỳ quái hỏi, Vinh Thúc lúc nào trở về? Hắn còn tưởng rằng Đỗ Vinh muốn đả tọa thật lâu, mỗi lần hắn tu luyện thời điểm đều muốn 2-3 giờ mới chấm dứt. Đỗ Vinh tiến vào thấp giọng nói, vừa mới cũng không có bao lâu, đồng chủ đi ngủ nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn muốn sáng sớm, tuy rằng hiếu kỳ vừa rồi cố chủ cùng Tịch tiên sư hàn huyên cái gì, nhưng là cùng Tịch tiên sư vẻn vẹn cách hai đạo tường dưới tình huống, Đỗ Vinh cũng không dám hỏi thăm. Đỗ Vinh mở ra bao khỏa, lấy ra hai chương thảm. Nhất chương chiết khấu trải trên mặt đất, nhất chương đưa cho Trần Tiêu khiến hắn che trên người. Các tu sĩ thân cường thực hiện chỉ tại Hàn Đông còn xuyên bạc y, bọn họ đi ra ngoài chỉ mang nhất chương, ban đêm thời điểm phủ thêm liền có thể ngủ. Nhưng là Trần Tiêu không được. Hắn lại là một cái sợ lãnh người, Đỗ Vinh liền chuyên môn cho hắn chuẩn bị hai chương thảm. Nhất chương phô ở dưới thân ngăn cách địa khí, nhất chương che trên người giữ ấm. Chính hắn thì chỉ che một kiện quần áo, cũng không cảm thấy rét lạnh. Bao khỏa lại như thế nào đại, có thể mang theo đồ vật cũng là có hạn. Nếu nhiều mang nhất chương thảm, có thể mang lương khô liền muốn giảm bớt, bọn họ tại ngoài thời gian cũng liền hội ngắn lại. Căn cứ Đỗ Vinh kinh nghiệm phán đoán, phóng nhất chương thảm không gian, đầy đủ bọn họ tắc hạ hai người 5 ngày lương khô. Nếu không có này 5 ngày lương khô, bọn họ ở tiến vào đến thâm sơn trong khi, liền cần trước tiên phản hồi. Trên đường tiêu phí công phu cùng thời gian, không phải nhất chương thảm giá trị có thể so với. Lúc trước, Đỗ Vinh chính là như vậy thuyết phục Trần Tiêu. Hắn dù sao cũng là cái tu sĩ, thời tiết lại ở truyền ấm, chỉ một kiện thay đổi quần áo, liền đầy đủ hắn qua đêm. Hai đều là đại nam nhân, quần áo bẩn liền ô uế. Chẳng lẽ hắn không thay đổi quần áo, Trần Tiêu liền sẽ bởi vậy mà trách cứ hắn? Khẳng định không thể, Trần Tiêu đồng ý Đỗ Vinh biện pháp, ngoài miệng hắn chưa nói, trong lòng lại vẫn rất băn khoăn, thật sâu cảm giác hắn chính là cái phế xài. Cái kia thời điểm mới vừa mới bắt đầu vào núi, hắn còn không rèn luyện đi ra. Liền chia sẻ một điểm, bối cái tiểu điểm bao khỏa đều không được. Bằng không cũng không đến mức liền mang theo này đó lương khô cùng đồ vật. Vinh Thúc hôm nay buổi tối không cần phô, ngài che ngủ đi. Trần Tiêu đem Đỗ Vinh phô hảo thảm đưa cho Đỗ Vinh. Này tĩnh thất trên mặt đất có nhất chương, trực tiếp ngủ chính là. Đỗ Vinh ngẫm lại cũng là, bất quá, hắn ngược lại là cảm giác tại đây cái có ốc có diêm nội thất lại không gió thổi, liên quần áo đều không cần cũng có thể qua đêm. Bất quá cố chủ cho hắn thảm cũng là hảo ý, Đỗ Vinh liền tiếp nhận. Trần Tiêu nếu là biết hắn này tháo hán từ tâm tính, nhất định hội giờ khóc giờ cười. Nếu thật vất vả đến nội thất cách phách lại có một cái Tịch tiên sư, an toàn thượng có bảo đảm căn bản không cần Đỗ Vinh trị thủ. Hắn thoát áo khoác đắp thảm thư thư phục phục ngủ một giấc. Không so với chỉ mặc quần áo muốn nghỉ ngơi càng tốt. Góc truyện audio.com, Trần Tiêu sở liệu không sai, ngày hôm sau Đỗ Vinh tinh thần sáng láng đứng lên, cả người tinh khí thần khôi phục đến tốt nhất. Hắn đại buổi sáng liền chạy tới trong suối nước chào ngư, chờ Trần Tiêu đứng lên rửa mặt hoàn tất đem ngư đều nướng hảo. Trần Tiêu vừa ăn, vừa hỏi Đỗ Vinh, còn có bao nhiêu lương khô? Đỗ Vinh không cần nghĩ ngợi trả lời. Còn thừa lương khô, còn có thể lại ăn 20 ngày. Trần Tiêu Như có suy nghĩ gật gật đầu, nuốt xuống trong miệng thực vật, hắn nói. Lại đi vài ngày, chúng ta liền phản trình. Lần này đi ra đã một tháng. Đến bây giờ mới thôi, bọn họ không có tìm đến long mạch bóng dáng, cũng còn không có đi đến này điều sơn mạch đỉnh cao. Trần Tiêu cũng không vì thế mà nản lòng uể oải, tìm kiếm long mạch luôn luôn đều không phải một chuyện dễ dàng. Không có khả năng mọi chuyện vừa ý, long mạch liền nhất định hội ở hắn tới được này phương hướng. Cũng khả năng sẽ là ở khác phương vị, càng có khả năng này điều sơn mạch thượng cũng không có phong thủy bảo địa. Này hết thảy, chỉ có tại dùng chân đo đạc này phiến sơn, tài năng có cái định luận. Đỗ Vinh nói, đồng chủ kỳ thật chúng ta lương thực còn có thể kiên trì càng lâu thời gian, chính là điều kiện muốn gian khổ một ít. Trần Tiêu nghe mắt sáng lên, gian khổ không có việc gì. Vinh thúc có cái gì ý kiến hay, chỉ để ý nói. Đỗ Vinh nói, thời tiết chuyển ấm, rất nhanh liền có rau dại có thể dùng ăn. Hơn nữa miêu đông động vật nhóm phân phân xuất hiện, con mồi càng dễ dàng thu hoạch. Thêm thượng rau dại tăng lớn ăn thịt, còn thừa lương khô đầy đủ lại dùng ăn 2 tháng. Còn có một cái biện pháp Đỗ Vinh chưa nói, đó chính là tiếp xuống dưới sở hữu lương khô đều nhường cho Trần Tiêu, càng là có thể kéo dài thời gian 3 tháng. Nếu chỉ có Đỗ Vinh một cái, chính là không có lương khô, chỉ ăn rau dại cùng ăn thịt, hắn có thể ở trong núi đợi cho vào đông. Chẳng qua, lấy hắn đối cố chủ lý giải, hắn là sẽ không đồng ý này phương án. Vì thế Đỗ Vinh dứt khoát đề đều không có nhắc tới. Rau dại thứ này Trần Tiêu cũng không xa lạ, tiểu thời điểm hắn đã không quá nhớ rõ. Cùng sư phụ một khối sinh hoạt sau, hàng năm mùa xuân phương cố đều thích ăn một ít tươi non hương thung mã xì kiền bồ công anh, mỹ kỳ danh viết ức khổ tư ngọt. Trần Tiêu cùng cũng là hàng năm ăn, cho nên, hắn đối ăn rau dại chuyện này một chút không có bài xích. Trần Tiêu nói, hảo cứ làm như vậy, ăn xong cơm, hai người từ biệt Tịch Vân Đình, hướng về Hạp Cốc ngoại đi. Nếu đã xác định bên này không phải long mạch mà là Tịch Tiên Sư khí tràng. Trần Tiêu cùng Đỗ Vinh chỉ có thể một lần nữa tiêu phí hơn 2 ngày thời gian, trở lại ban đầu lộ tuyến đi lên. Hoa nửa ngày nhiều thời gian, mới từ vạn phần nguy hiểm hẹp hòi trên tảng đá thông qua. Trần Tiêu cùng Đỗ Vinh không có nghỉ ngơi, ăn cơm liền tiếp tục phiên sơn. Kết quả chạng vạng thời điểm, lưng núi kia đầu đột nhiên vòng qua đến một chỉ mang theo tinh phong quái vật lớn. Tác giả có lời muốn nói, đã thay đổi chính văn. Cách chương.